Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735. Chương 735. Hiện tại liền có thể xéo đi. Nghe xong rồi Umtiti yêu cầu. Kim Tiger ánh mắt càng ngày càng lạnh. Từ khi Rooney cùng hắn náo động lên không thoải mái về sau, chưa từng có bất kỳ một cái nào cầu thủ dám ở ngay trước mặt hắn nói như vậy. Qua rồi thật lâu, Kim Tiger mới chậm rãi nhả ra một câu. Umtiti, nếu như ta cho ngươi biết, ta không thể thỏa mãn ngươi yêu cầu, ngươi lại làm thế nào? Umtiti vậy không chút nào yếu thế. Nếu như MU không thể thỏa mãn ta yêu cầu, vậy ta liền đi một chi có thể thỏa mãn ta yêu cầu đội bóng. 3. Kim Tiger một bàn tay đập vào rồi bên cạnh trên ghế ngồi. Hắn nhảy lập tức liền đứng dậy. Umtiti, ngươi không cần chờ rồi. Hiện tại liền có thể theo Barca trước giờ đàm hợp đồng. Bất quá ngươi nói cho Barca, 6.000 vạn euro, không có cái này giá cả, để bọn hắn không cần lại ra giá. Umtiti bất mãn hết sức, ngươi thế mà theo Barca chào giá 6.000 vạn euro. Giá cao như vậy, ngươi không phải đang làm khó dễ ta sao? Kim Tiger đưa lưng về phía hắn, cũng không quay đầu lại. Không phải ta đang làm khó dễ ngươi, mà là ta vì rồi ngươi cân nhắc. Ngươi là MU thứ ba trung vệ, là trước trận đấu mùa giải MU năm quan vương công thần. Tại Euro trên, lại trợ giúp đội tuyển Pháp lấy được Á quân. Ta cần muốn một phần phù hợp ngươi thân phận báo giá, mới có thể thả ngươi rời đi. Nếu như Barca cầm không ra nhiều tiền như vậy đâu, vậy ngươi liền đi đội dự bị chờ. Đợi đến cái nào chi đội bóng có thể cầm ra 5.000 vạn euro đến, ta liền thả ngươi rời đi. Nói xong lời này, Kim Tiger cũng không quay đầu lại phẩy tay áo bỏ đi. Umtiti tại sau lưng sững sờ ngẩn người. Kim Tiger đứng ở bên sân, hắn nhìn lấy trên trận huấn luyện cầu thủ, lên cơn giận dữ. Ta bình thường đối với các ngươi 10 phần hiền lành, khó nói các ngươi cho là ta là mềm quả hồng, có thể mặc dù ở trước mặt ta phách lối sao? Ta hiện tại chuyển nhượng dự toán có rất nhiều, không muốn tại MU, bằng không lăn ra Old Trafford, bằng không liền lăn đi đội dự bị. Liền coi ta năm ngoái tốn hao 2.000 vạn euro chuyển nhượng phí là cho chó ăn. Lúc này, Scone nhìn thấy Kim Tiger khí sắc không đúng. Hắn đem nhiệm vụ huấn luyện giao cho Phelan, sau đó trở về bên sân. Đội trưởng, thế nào? Scone hỏi. Hắn vừa rồi nhìn thấy Kim Tiger theo ba tên cầu thủ phân biệt nói chuyện, liền đã ý thức được khả năng theo chuyển nhượng có quan hệ. Ba người bọn hắn người đều không muốn đợi tại MU rồi, muốn rời khỏi. Hơn nữa Umtiti còn cùng ta thái độ 10 phần ngạo mạn. Ta đã nói cho hắn biết, hiện tại liền có thể xéo đi. Kim Tiger y nguyên trong lòng tức giận. Scone thở dài, đội trưởng, hiện tại thời đại không đồng dạng, cầu thủ càng coi trọng chính mình thu vào, cái gọi là nghề nghiệp tinh thần đã chậm rãi nhạt đi rồi. Hơn nữa những này cầu thủ đều là mới gia nhập đội bóng không lâu người trẻ tuổi, bọn họ đối MU không có cái gì lòng trung thành, muốn rời khỏi cũng bình thường. Kim Tiger thở dài, Paul, ngươi nói ta đều có thể lý giải. Nếu như bọn hắn mong muốn đi kiếm tiền nhiều hơn, hoặc là đi khác đội bóng có tốt hơn phát triển, đánh chủ lực, làm hạch tâm, ta cũng có thể lý giải. Nhưng là Umtiti cùng ta 10 phần ngạo mạn vô lễ, cái này khiến ta rất khó chịu. Có lẽ là bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ rồi, không hiểu chuyện, Scone khuyên giải. Kim Tiger lung lay đầu, không phải như vậy, ta cảm thấy cái này phía sau nhất định có Barca câu lạc bộ đổ thêm dầu vào lửa. Người suy nghĩ một chút, những này năm Barca chuyển nhượng, từ bọn họ từ Arsenal đào đi tiểu Fabe bắt đầu, bọn họ liền nếm đến rồi ngon ngọt, thông qua cầu thủ đối câu lạc bộ tạo áp lực, đạt tới tướng soái bất hòa, ác ý đè thấp chuyển nhượng phí hiệu quả. Một chiêu này bọn họ đã sử dụng rất nhiều lần rồi. Trước kia dùng tải trên thân người khác, ta mặc kệ, nhưng là hiện tại dùng tải ta trên thân, ta liền muốn cùng bọn hắn vạch kéo một chút, nhìn xem đến tột cùng là ta hao tổn nổi, vẫn là bọn hắn hao tổn nổi. Dù sao ta hiện tại chuyển nhượng phí dự toán có rất nhiều. Coi như đem Umtiti thả phế đi, cũng sẽ không giá thấp bán cho bọn họ. Vôn ta hiện tại lại đi tìm một chuyến út út, cùng hắn nói một chút tiếp xuống chuyển nhượng công việc. Người cùng phi lần đem đội bóng huấn luyện đem khống tốt, trợ giúp các cầu thủ làm tốt huấn luyện. Quá đáng mấy ngày mùa hè huấn luyện dã ngoại làm chuẩn bị. Được rồi đội trưởng, người yên tâm đi, tại út út trong văn phòng. Kim Tiger đem vừa rồi theo ba tên cầu thủ câu thông kết quả nói cho rồi út út. Út út hai tay mở ra. Chiếu ngươi nói như vậy, ba cái người chúng ta không lưu được rồi. Kim Tiger cười lạnh, nếu không muốn lưu lại, vậy liền khác mưu cao liền đi thôi. Ta đã nghĩ kỹ, ngươi có thể hồi phục cái này ba nhà câu lạc bộ. Nói cho bọn hắn biết chúng ta tâm lý giá quy định. Ta muốn 6.000 vạn euro. Stone, ta muốn 7.000 vạn euro. Dybala, ta muốn 100 triệu. Cái này, út út trợn mắt hốc mồm. Cái này giá cả có chút quá khoa trương đi. Kim Tiger khoát tay áo. Một điểm vậy không khoa trương. Guardiola thưởng thức Stone. Ta đây đã sớm biết rõ. Man City hiện tại là có tiền. Không lừa bọn họ lừa ai. Mà Juve thì càng khỏi phải nói, vừa mới bán Pogba, lấy được 100 triệu, hiện tại vừa vặn phun đi ra. Út út nghĩ thầm, cái giá tiền này có chút quá khoa trương, bất quá tham khảo Pogba chuyển nhượng giá cả, cũng không tính là quá không hợp lý. Đã Kim Tiger nói như vậy rồi, vậy ta liền thử một chút a. Út út an bài thư ký dựa theo Kim Tiger thuyết pháp. Lập tức đối ba phần báo giá tiến hành rồi hồi phục. Sau đó hắn có cho ba cái người đại diện gọi điện thoại. Nói cho rồi bọn họ ba cái người MU câu lạc bộ quyết định. Để bọn hắn ba cái người đi theo đối phương câu thông. Tại xế chiều hôm đó, Kim Tiger an bài cầu thủ tại trong phòng thể hình. Tiếp tục tiến hành khôi phục huấn luyện. Hắn vậy tại một đài trên máy móc dùng sức giơ tả. Phát tiết lửa giận trong lòng, mà câu lạc bộ các cầu thủ cũng đều biết rõ rồi những chuyện này. Mọi người tự mình vậy nghị luận ầm ĩ. Toàn bộ một buổi chiều Kim Tiger nhận được không ít điện thoại. Chính đều là hỏi chuyển nhượng sự tình. Cú điện thoại đầu tiên là Enrique đánh tới. Kim Tiger theo Enrique không có cái gì thâm giao. Hai người chỉ là có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Tại hàn huyên về sau, Enrique cắt vào chính đề, trò chuyện lên rồi Umtiti sự tình. Tiger, ta đối MU tuổi trẻ nước Pháp hậu vệ Umtiti hết sức cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể hay không nhịn đau cắt thịt, đem hắn nhường cho ta. Ta đã đồng ý lại a, không phải để câu lạc bộ quan viên trả lời các ngươi rồi sao? Khó nói các ngươi không có nhận được tin tức sao? Tiger, ngươi đừng nói giỡn rồi. Ta là nhận đến hồi phục rồi. Bất quá một cái Umtiti ngươi ra giá 6.000 vạn euro. Ngươi đây không phải rõ ràng chính là cự tuyệt rồi chúng ta sao? Ngươi cũng không thể nói như vậy. Umtiti là MU thứ 3 trung vệ. Là trước trận đấu mùa giải MU 5 quan vương công thần. Tại euro trên, lại trợ giúp đội tuyển Pháp lấy được Á quân. Ta cần muốn một phần phù hợp hắn thân phận báo giá. Mới có thể thả hắn rời đi. Umtiti đoạn văn này. Đã Kim Tiger đã triệt để ghi nhớ. Tiger. Có thể hay không giá tiền tiện nghi hơn một chút. 4.000 vạn thế nào? Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.